Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 785, toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Trương Dương này điều khóc không ra nước mắt vì bác triệt để nhen lửa khán giả tâm tình. Vì bác bầu không khí cũng đạt đến một đỉnh cao. Ở vô số người đều bị cái này thần chuyển ngoặt kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Các đại Cinemax cũng choáng váng. Cùng Tiên Phong truyền thông cùng với rất nhiều minh tinh như thế. Bọn họ cũng xem không hiểu cái này nội dung vở kịch a. Bọn họ cũng không biết những này hữu có phải là thật lòng a. Hai bộ phim mắt thấy muốn ánh. Bọn họ cũng không biết nên sắp xếp như thế nào mạnh. Đến cùng là Trương Dương điện ảnh nhiều xếp một điểm vẫn là Tiên Phong truyền thông điện ảnh nhiều. Xếp một điểm a. Tốt xoắn suýt a. Nhường ai cũng không nghĩ tới chính là. Ở tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác chờ xem Tiên Phong truyền thông đột kích. Ngược Trương Dương thời điểm. Đột nhiên lại tuôn ra tới một người đại tin tức. Cái này tin tức trực tiếp làm nổ lạc. Có ở Hollywood hữu ở bên kia rạp chiếu phim phát hiện. Vô Gian Đạo, tuyên truyền áp phích. Anh bản tuyên truyền áp phích. Diện đánh dấu ánh ngày cũng là ngày 25 tháng 3. Diện cũng viết một câu toàn cầu đồng bộ chiếu. Đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm. Vô số hữu đều không cảm thấy đem miệng trương thành o hình. Đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Ta, Thiên, a, người còn đúng là toàn cầu đồng bộ chiếu a. Người đùa thật a. Quốc sản điện ảnh ở Hollywood đồng bộ chiếu. Người có muốn hay không như thế châu bò a. Các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Quốc sản điện ảnh đi ra biên giới sự tình bọn họ nghe nói qua. Nhưng bọn họ còn chưa từng nghe nói quốc nội có cái nào bộ phim ở Hollywood ánh qua a. Huống chi vẫn là cùng quốc nội đồng bộ chiếu. Bọn họ thậm chí đều chưa từng nghe nói quốc nội có cái nào bộ phim là ở ngoại quốc cùng chiếu qua a. Liền thế giới giải trí mọi người khi nghe đến tin tức này thời điểm đều bị cả kinh mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm thế nào đến? Thế này thì quá mức rồi. Mỗi người nghe được cái này tin tức thời phản ứng hầu như đều là đầy mặt không thể tin được. Bọn họ là thật sự có điểm không thể tin được a. Vậy cũng là Hollywood, vậy cũng là toàn thế giới công nhận điện ảnh tâm. Khán giả không biết, bọn họ những này người làm nhưng là ai cũng rõ ràng. Cái khác quốc gia điện ảnh muốn ở chỗ đó ánh là phi thường khó khăn. Đặc biệt quốc sản điện ảnh. Chỗ đó đối với quốc sản điện ảnh có rất lớn phiến diện. Đến giới truyền hình, xuống tới phổ thông khán giả, hầu như đều đối với quốc sản điện ảnh có rất lớn phiến diện. Ở trong mắt bọn họ, này cái quốc gia thật giống đập không ra cái gì tốt tác phẩm. Khuếch đại một điểm nói, lấy hiện nay quốc sản điện ảnh ở quốc tế địa vị. Quốc sản điện ảnh muốn ở Hollywood ánh có thể nói còn khó hơn lên trời. Ở Trương Dương trước, không biết có bao nhiêu công ty truyền hình đánh qua thế giới kia đệ nhất vé kho chủ ý. Có thể kết quả đây. Hết thảy xin cũng giống như là đá chìm biển lớn. Hoặc là không hề có một chút đáp lại. Hoặc là trực tiếp bị không chút lưu tình từ chối. Nhưng là, ngày hôm nay, vào hôm nay, bọn họ lại nghe được Trương Dương điện ảnh ở Hollywood ánh. Hơn nữa còn là cùng quốc nội đồng bộ chiếu. Sao có thể có chuyện đó a? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Thế giới giải trí cũng kinh ngạc đến ngây người. Trời mới biết bọn họ đến cùng có cỡ nào khiếp sợ. Trương Dương là thật sự dự định mang theo hắn cái kia trận doanh người hướng đi thế giới sao? Quốc sản điện ảnh đây là muốn quật khởi. Thế giới giải trí mọi người ở im lặng một hồi sau. Cuối cùng đều lắc lắc đầu. Rất thẳng thắn phủ định khả năng này. Vô Gian Đạo, ở Hollywood ánh không giả, nhưng nó cuối cùng có thể hay không đạt được thành tích tốt vẫn là ẩn số. Lấy bọn họ đối với Hollywood hiểu rõ, bọn họ chắc chắn sẽ không nhường bộ phim này thuận lợi ánh. Thương nhân trục lợi, bọn họ làm sao có khả năng sẽ trơ mắt nhìn mình bánh gato bị Trương Dương phân đi một khối. Liền, rất nhiều minh tinh đều không cảm thấy bắt đầu quan tâm phương diện này tin tức. Có thậm chí bắt đầu chủ động hỏi thăm, bọn họ rất bức thiết muốn biết. Trương Dương bộ phim này đến cùng đều ở đâu chút quốc gia ánh. Bộ phim này đến cùng có thể ở Hollywood đạt được thế nào thành tích. Nếu như bộ phim này thật có thể ở Hollywood đạt được thành tích. Đối với bọn họ tới nói cũng là một cái chuyện thật tốt. Quốc nội nếu là có càng nhiều người ở Hollywood đứng vững bước chân. Bọn họ lại muốn đi chỗ đó đàm nước sâu lang bạt cũng sẽ càng thoải mái một ít. Mà vào lúc này, đã sôi trào. Vô số các bạn bè chân thành vì là Trương Dương cảm thấy cao hứng. Tuy rằng bọn họ rất hy vọng nhìn thấy hắn mất mặt, rất hy vọng nhìn thấy hắn lúng túng. Nhưng đối với đi ra biên giới chuyện như vậy, đại gia còn là phi thường đồng tâm. Rất nhiều hữu thậm chí không thể chờ đợi được nữa ở Trương Dương vi bác dưới hỏi dò. Vô Gian Đạo, đến cùng ở đâu chút quốc gia đồng bộ chiếu. Muốn cho hắn đưa ra một phần danh sách đến. Nhìn các bạn bè nhiệt tình, Trương Dương nhưng là lén lút lau một cái mồ hôi lạnh. Ở đâu chút quốc gia ánh? Ha ha ha ha ha, ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết trừ quốc nội bên ngoài chỉ có Hollywood. Như thế mất mặt sự tình ta là làm sao cũng sẽ không nói. Có chút chột dạ hắn như vậy rất vô liêm sỉ trốn ở hậu trường xem kịch vui. Dù cho là nhìn thấy Vi Bác đã sắp muốn nổ tung hắn cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là, hắn không nói cũng không có nghĩa là người khác đánh không nghe được. Vẻn vẹn mới thời gian một tiếng, thần thông quảng đại các truyền thông đem, Vô Gian Đạo, ánh sự tình lật cả đáy lên trời. Trương Dương mới điện ảnh chỉ có Hollywood đồng bộ chiếu. Theo tin cậy tin tức, không có người thứ ba quốc gia tiến cử. Vô Gian Đạo. Quốc sản điện ảnh muốn đi ra biên giới e sợ còn có một quãng đường rất dài phải đi. Nhìn các đại truyền thông báo ra đến tin tức, các bạn bè đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều cười điên rồi. Trương Dương Vi Bác trực tiếp nổ tung. Có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Người muội a, hai cái quốc gia, ta còn tưởng rằng đúng là toàn cầu đây. Ta cái đại đi. Chỉ có hai cái quốc gia ánh ngươi cũng không cảm thấy ngại đánh ra toàn cầu đồng bộ chiếu quảng cáo. À, ta nói ngươi làm sao nãy giờ không nói gì đây. Hóa ra là chột dạ a. Ai u, cười chết ta rồi. Ngươi không nghĩ tới các truyền thông đem ngươi cho vạch trần chứ. Ha ha ha ha, tốt lúng túng nha. Trương Dương phỏng chừng đã khóc ngất ở WC. Nhân ra không phải thổi cái lớn một chút như sao. Các ngươi như vậy đả kích hắn có phải là có chút không tốt lắm a? Hắn khóc ngất ở WC. Lâu, ngươi đừng nghịch, hắn cái kia không biết xấu hổ tính cách. Hắn khẳng định là cùng cái người không liên quan giống như. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, các bạn bè đều cười điên rồi. Cái gì toàn cầu đồng bộ chiếu a? Chúng ta còn thật sự cho rằng ngươi muốn làm cái đại tin tức đây. Náo loạn nửa ngày. Người cũng là trò đùa trẻ con a. Liền thế giới giải trí mọi người cũng đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Trương Dương làm ra một toàn cầu đồng bộ chiếu đại bảng hiệu. Cuối cùng lại chỉ có hai cái quốc gia ánh. Phục hồi tinh thần lại sau. Rất nhiều người đều có chút giờ khóc giờ cười. Đối với kết quả này, bọn họ vẫn đúng là không cảm thấy bất ngờ. Vô Gian Đạo. Dù sao không phải Hollywood đại chế tác, không có cái nào cái quốc gia sẽ ở còn không nhìn thấy hắn ở bản thổ thành tích mù quáng tiến cử. Hollywood sẽ an bài nó đồng bộ chiếu, phỏng chừng cũng là Trương Dương bán cá nhân ân tình. Thậm chí, phát hành bộ phim này tháng 9 truyền hình đều chưa hề nghĩ tới muốn từ bộ phim này kiếm tiền. Cũng không biết là không phải nhìn thấy chuyện này triệt để đâu không được. Trương Dương cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra một cái Vi Bác. Nhân sinh đã gian nan như vậy. Có một số việc không muốn lại vạch trần có được hay không? Oanh, này điều Vi Bác phát ra. Tất cả mọi người đều cười lật. Người có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Còn nhân sinh gian nan như vậy. Người nhân sinh lúc nào gian nan qua a? Nhân gia tiên phong truyền thông đều không lên tiếng đây. Còn không muốn vạch trần. Không vạch trần giữ lại Tết đến sao? Các bạn bè cười đến rừng không được đến. Trương Dương Vi Bác dưới tiếng nhạo báng càng hùng vĩ. Không có ai biết. Vào lúc này, Trương Dương nhận được một cú điện thoại. Đến từ Hollywood tháng 9 truyền hình Raim tiên sinh điện thoại. Cùng thế giới giải trí tất cả mọi người suy đoán như vậy. Hollywood cái khác công ty truyền hình sẽ không để cho. Vô Gian Đạo, thuận lợi như vậy ánh. Trương Dương dựa vào tốc độ, ở Hollywood nắm giữ một vị trí đã bị bọn họ coi là mắt đinh thịt đâm. Lần này lại làm sao sẽ khoan dung hắn người ngoài này như thế trắng trợn không kiêng dè ở Hollywood. Nuốt chửng bọn họ tài nguyên. Không thể, tuyệt đối không thể. Liền, phát hành bộ phim này tháng 9 truyền hình như thế vô tội thành vì là toàn bộ Hollywood giới. Truyền hình công địch, bọn họ đụng phải đến từ cái khác mấy đại công ty điện ảnh liên thủ chèn ép cùng xa lánh. Tháng 9 truyền hình áp lực rất lớn. Trước nay chưa từng có đại. Lớn đến Raim tiên sinh đều có chút không chịu nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Raim tiên sinh cảm thấy đau đầu âm thanh. Có chút bất ngờ Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn phát hiện hắn vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đúng đấy. Hollywood những kia đầu tư người lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn người ngoài này đi phân. Nguyên bản chúc cho bọn họ bánh gato. Hơn nữa người ngoài này vẫn là một phi thường có uy hiếp người ngoài. Hắn hiện tại ở Hollywood vẫn không có đứng vững cùng. Bọn họ nếu như hiện tại không chèn ép, chờ hắn thật sự ở Hollywood đứng vững, muốn động thủ nữa đã muộn. Hắn trầm mặc, Raim tiên sinh cũng trầm mặc. Hiện tại là tình huống thế nào? Một hồi lâu sau, Trương Dương mới lên tiếng hỏi. Raim nói rằng, cái khác mấy đại công ty điện ảnh đều ở thông qua chính mình con đường cùng các đại Cinemax câu. Thông, nhường bọn họ cho bọn họ dưới cờ điện ảnh nhiều một chút xếp mảnh. Trương Dương lần thứ hai trầm mặc, cho bọn họ dưới cờ điện ảnh nhiều một chút xếp mảnh. Tiềm ý tứ là không muốn cho Vô Gian Đạo xếp mảnh, bọn họ không dám trắng trợn yêu cầu các đại Cinemax không muốn ánh Vô Gian Đạo, vì lẽ đó thông qua loại này so sánh hàm xúc phương pháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những kia Cinemax môn nhất định sẽ bán bọn họ khuôn mặt này. Mấy đại công ty điện ảnh liên thủ, phần này sức mạnh nhưng là không thể khinh thường. Huống chi, hắn Trương Dương ở Hollywood còn không nhiều lắm phân lượng. Không có mấy người sẽ để ý hắn cảm thụ. Không có mấy người sẽ lo lắng đắc tội hắn. Khoảng thời gian này ta cũng thử cùng các đại Cinemax tiếp xúc qua. Có mấy cái theo chúng ta quan hệ tốt hơn Cinemax quản lý theo ta nói thẳng. Vô Gian Đạo. Xếp mảnh e sợ sẽ rất đáng thương. Bọn họ khả năng sẽ chỉ ở ngày thứ nhất ý tứ một hồi sau đó triệt để hạ màn ảnh. Raim tiếp tục nói. Bọn họ còn nói này hay là bởi vì bộ phim này là tháng 9 truyền hình phát hành. Không phải vậy. Nếu như là cái khác công ty nhỏ, bọn họ e sợ liền ánh cơ hội đều sẽ không cho. Trương Dương tiếp tục trầm mặc. Tháng 9 truyền hình đến cùng cũng là Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Bọn họ ở Hollywood kinh doanh nhiều năm như vậy. Nhân mạch quan hệ vẫn có. Các đại Cinemax bao nhiêu hay là muốn cho chút mặt mũi. Vì lẽ đó, bộ phim này cuối cùng thành tích e sợ sẽ rất khó coi. Raim có chút vô lực nói rằng, liên quan với bộ phim này ánh, hắn là thật sự hết cố gắng hết sức. Nhưng đối mặt toàn bộ ngành nghề chèn ép cùng xa lánh. Bọn họ cũng thật là có tâm vô lực a. Ta biết rồi. Trương Dương ở trong lòng hít một tiếng. Mặt nhưng là mang theo một tia ý vị sâu xa ý cười. Hollywood, xa lánh, liên thủ chèn ép, thú vị, cũng thật là thú vị. Công ty của các ngươi có hay không chịu ảnh hưởng? Trương Dương hỏi, có một chút, nhưng hiện nay còn không quá lớn. Raim nói rằng, chủ yếu là những công ty khác đầu tư điện ảnh đều không thế nào dùng chúng ta dưới cờ công ty diễn. Viên, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, ta sẽ mau chóng hết bận chuyện trong nước đem. Tốc độ, hay chế tác được, được, nghe được câu này. Raim ngữ khí rốt cục có chút một ít hào quang. Khoảng thời gian này hắn là thật sự có chút tâm lực quá mệt mỏi a. Toàn bộ ngành nghề đều ở xa lánh chèn ép bọn họ. hắn thậm chí đều đang muốn không muốn cùng Trương Dương phân rõ giới tuyến. Trương Dương có mạnh đến đâu? Hắn đến cùng chỉ là một người a. Đối mặt toàn bộ Hollywood bài xích, hắn còn có thể Hollywood đứng vững cùng sao? Raim cảm thấy có chút huyền. Chỉ là, tháng 9 truyền hình tình cảnh bây giờ có chút lúng túng. Bọn họ đã nhiều năm không có tác phẩm tiêu biểu. Hiện tại thật vất vả ra một bộ. Tốc độ, muốn cho bọn họ như thế từ bỏ. Bọn họ vẫn đúng là không phách lực này. Trương Dương năng lực bọn họ là rõ ràng. Vượt ngục, cùng, tốc độ, cũng đã chứng minh giá trị của hắn. Càng khỏi nói hắn ở quốc nội sáng tạo cái kia một loạt tích. Muốn cho bọn họ từ bỏ Trương Dương. Bọn họ là thật sự không nỡ. Nếu như thật sự cùng Trương Dương phân rõ giới tuyến. Không có tốt tác phẩm bọn họ cũng sớm muộn sẽ bị mặt khác mấy đại công ty điện ảnh nuốt chửng. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn cùng Trương Dương phân rõ giới tuyến bọn họ sẽ không lại có ý đồ với bọn họ. Đây chính là thương trường. Thương trường như chiến trường thương trường. Chỉ nếu là có dù cho một chút xíu cơ hội, những này những người đồng hành đều sẽ không chút do dự nháo tới đem đối phương ăn sạch sành xanh. Vì lẽ đó, Raim hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng đẩy đến từ khắp nơi áp lực tiếp tục cùng Trương Dương duy. Chỉ hợp tác, hắn chỉ hy vọng Trương Dương có thể càng lớn mạnh một chút. Có thể quá nhiều với bọn hắn hợp tác một ít tốt tác phẩm. Hy vọng hắn thật có thể đứng vững Hollywood những này xài lang hổ báo công kích. Chỉ cần có tốt tác phẩm ở tay, dù cho là cùng toàn bộ ngành nghề là địch, bọn họ cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, nhường Raim kiên trì tiếp tục cùng Trương Dương hợp tác một nguyên nhân khác là hắn sợ phía bên mình mới vừa với hắn phân rõ giới tuyến. Mặt khác mấy đại công ty điện ảnh sẽ liều mạng hướng về nhau. Ở ích lợi thật lớn trước mặt, những này công ty điện ảnh chuyện gì đều làm được. Bọn họ cũng là rất không tiết tháo. Hắn cũng sẽ không nhường loại này hối thanh ruột sự tình ở chính mình thân phát sinh. Hỏi một hồi, tốc độ, ở nước ngoài bố trí tiến triển. Trương Dương cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trương Dương lại trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó, hắn bật cười lắc lắc đầu. Mặt không nhìn thấy chút nào chán chường hoặc là phẫn nộ. Hollywood những kia công ty điện ảnh sẽ có phản ứng lớn như vậy kỳ thực cũng không tính là chuyện xấu, này chỉ ít có thể chứng minh. Hắn đối với Hollywood là có uy hiếp, chỉ ít có thể chứng minh. Hollywood những kia đại công ty điện ảnh cũng là có chút sợ hắn. Nếu Hollywood đã không cái gì hy vọng, cái kia nhìn này bộ địa cầu kinh điển có thể ở quốc nội đạt được thế nào thành tích đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.